Giết người áp, chương 10, góc chuyện audio.com. Mà khi muốn chuyển tới nơi khác ở công ty hắn phái hắn đến thành phố B, ở gần thành phố này, cũng không xa ta lại muốn làm việc ở bên này, nên không thể đi cùng hắn. Cho nên mà khi tính mỗi tuần trở về một lần, hai bên đều phải chạy. Sự tình lần trước chúng ta đều xem nó là một lần hiểu lầm, Mạc Hy vẫn luôn cho rằng chính mình bị thần kinh mới có thể nháo ra loại chuyện đáng chê cười như vậy, còn rất ngượng ngùng. Vụ án về sau vẫn không có gì nhiều tiến triển, phòng chừng ta đời này đều không cần lo lắng sẽ có cảnh sát tìm tới cửa. Mạc Hy dự định cuối tuần sẽ đi, lòng ta trăm ngàn lần không muốn, bởi vì ta hận không thể mỗi giây mỗi khắc đều dính ở bên người hắn. Nếu chúng ta ở thành phố B cũng có một căn phòng ở thì tốt rồi. Ta một bên quét nhà một bên mộng tưởng, ta cần có tiền, ta yêu cần có tiền để mua phòng ở, mấy ngày hôm trước ta nghe nói nước ngoài hai nam nhân cũng có thể kết hôn, ta muốn kiếm được tiền để mang Mạc Hy xuất ngoại cùng hắn kết hôn. Ta không tự chủ được mà tưởng tượng bộ dáng Mạc Hy mặc lễ phục mỉm cười, trời ạ, thật là xoái biết bao a, vì thế ta click mở. Giết người, ta nhận được một nhiệm vụ, là đi giết một lão già. Lão nhân này ở trong khu biệt thự tại vùng ngoại ô, xem ra là một kẻ có tiền. Sẽ có người hiệp trợ ta đi vào, tiền thuê đặc biệt cao, ta đếm phía sau có đến mấy con số không, nhịn không được cười rộ lên. Có chuyện gì mà cười vui như vậy? Mạc Hy từ phía sau ôm lấy ta, hỏi. Xem ngươi cười đôi mắt cũng híp lại kia. Không có gì, ta nói, cười hôn hôn hắn. Ta đi nấu cơm, có số tiền này, ta liền có thể ở thành phố B mua nhà ở, còn có thể cùng Mạc Hy kết hôn, sau đó hai chúng ta liền an an ổn ổn qua cả đời. Còn việc tiền từ đâu mà góp, phải giải thích với Mạc Hy như thế nào? Lý do như vậy có rất nhiều, mà Mạc Hy lại tin tưởng ta như vậy, ta nói thế nào đều được, không phải sao? Sau mấy ngày Mạc Hy đến thành phố B, ta xin nghỉ, đi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của ta. Ngày đó ta dậy sớm mà rời khỏi giường, trời còn chưa có hoàn toàn sáng, xám xịt. Chân trời màu trắng có chút mơ hồ, phần lớn mọi người đều còn chưa dậy, cửa sổ đều tối om, chỉ có linh tinh vài ánh đèn le lói. Bên ngoài im ắng, trong nhà chỉ có một mình ta rửa mặt phát ra âm thanh, ngược lại có vẻ càng thêm an tĩnh. Ta an tĩnh ở đây lại cảm thấy một loại vui sướng, một loại cảm giác rất nhanh sẽ dỡ xuống được gánh nặng, sắp bắt đầu cuộc sống mới vui sướng. Sau khi ta ngồi xe tới vùng ngoại thành, đã là hơn 9 giờ sáng. Thời tiết rất tốt, ánh mặt trời tươi sáng, bầu trời màu xanh có chút không chân thật. Đống biệt thự kia cô đơn ở nơi đó, chung quanh có rất nhiều cây, đều là nửa chết nửa sống âm u một màu xanh. Ta lẻn vào căn phòng đó, bên trong rất tối, bởi vì gần như tất cả cửa sổ ở đây đều được che lấp bởi những bức màn thật dày, chỉ có một chút ánh mặt trời từ khe hở chiếu xuyên vào. Ta nhớ rõ tư liệu được gửi cho ta nói lão nhân kia lúc này hẳn là ở thư phòng, nơi này phòng rất nhiều, ở giữa có một lối đi nhỏ thon dài, hai bên đều là phòng, cửa gắt gao đóng lại. Phóng nhẹ bước chân, ta lặng lẽ đi đến thư phòng, chậm rãi đẩy cửa ra. Trong gian phòng đó trải một tầng thảm thật dày, bên trong cũng rất tối, chỉ mở ra một khe hở cửa sổ nhỏ, ánh sáng liền từ cái cửa phóng từng mảnh nhỏ tia sáng tới, chiếu vào trên bàn sách. Không có ai, ta vừa định đi, liền nghe thấy một thanh âm trong bóng đêm vang lên. Ai à, góc chuyện audio.com, ta cả kinh, liền cảnh giác lên, lập tức nhìn thấy một lão nhân đi đến bàn sách mặt hướng ta hỏi. Ai phái ngươi tới, ta lắc đầu, không biết, lão nhân hừ lạnh một tiếng, thanh âm nghẹn ngào. Ai dám lớn mật như vậy, dám động đến ta? Ngươi nói thật đi, rốt cuộc là ai? Ta không muốn cùng hắn vô nghĩa, định tiến lại phía trước giết hắn cho nhanh. Không nghĩ tới lão nhân này cư nhiên tay nhoáng lên một cái liền móc ra một khẩu súng nhắm vào ta, cười dữ tợn bắn một phát súng. Ta chật vật né sang bên cạnh, trên vai lại vẫn trúng một phát súng, tức khắc máu ào ào chảy xuống dưới. Lão nhân này lại nhân cơ hội ấn cái nút ở trên mặt bàn, ngay lập tức tiếng cảnh báo vang lên toàn bộ căn phòng. Ta tâm tức khắc dầm xuống, xong rồi. Khách chương.